đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, chương 2528 xa hoa ghế lô chung khách nhân đều nhìn về phía Ôn Hành. Ôn Hành cảm thấy trên người mấy đạo thân thức ở đánh giá hắn. Cũng may hắn ra mặt dày thân thể ngạnh. Điểm này trình độ thân thức chọc ở trên người hắn giống như là cào ngứa. Hắn cọ tới cọ lui không nghĩ qua đi. Hành, ta đây liền tới cấp ngài chia thức ăn tính. Hắn hiện tại ở Túy Tiên lâu đương tiểu nhị. Cửu tiêu giới là tình huống như thế nào còn không trong sáng. Hắn yêu cầu một cái chỗ dung thân. Chỉ là chia thức ăn thôi. Cùng lắm thì bị ăn cái đậu hù. Hắn tại hạ giới lại không phải không bị người như vậy đối đãi quá. Nghĩ thông suốt lúc sau Ôn Hành cũng không chậm trễ. Trên mặt hắn treo chiêu bài tươi cười đi tới cái kia tiên quân bên người. Tiên quân nếm thử chúng ta Túy Tiên lâu đặc sắc thức ăn, dung Ôn Hành phun tào một câu. Này Túy Tiên lâu đồ ăn còn không bằng hắn Phi Tiên lâu đồ ăn nào. Liền này thủy tinh giò, đều không bằng hắn tiểu đệ tử Vân Thanh làm được. Ôn Hành mới vừa gắp một chiếc đũa giò. Tiên quân tay đã sờ đến Ôn Hành trên eo. A, hảo eo, tiểu Ôn đúng không? Ăn mặc quần áo còn không rõ ràng. Một sờ lên rất có liêu a. Ôn Hành bình tĩnh đem giò phóng tới tiên quân trong chén. Bất động thanh sắc dịch một chút, hắn eo liền từ tiên quân trong tay bị giải phóng ra tới. Tiên quân nói đùa kia tiên quân thái độ có chút ngạo mạn. Ta Đức Văn tiên quân này hai mắt chính là luyện qua. Ôn Hành xấu hổ cười cười, bố hảo đồ ăn lúc sau. Hắn lui về phía sau một bước đứng ở Đức Văn tiên quân phía sau. Người khác như thế nào hắn quản không được, nhưng là hắn là có đạo lữ người. Cũng không thể như vậy tùy tiện. Thủy thần cười, Đức Văn, đá đến ngạnh cha tử đi. Không phải ai đều có thể bị ngươi thu vào trong túi, Đức Văn ha ha cười. Đại nhân nói đùa, một cái nho nhỏ địa tiên mà thôi, Ôn Hành đứng ở tại chỗ mi mắt cong cong. Coi như không nghe thế nhóm người đánh giá mơ siêu ăn uống linh đình gian. Phong thần mở ra máy hát, vốn tưởng rằng Lý Lão lần này có thể tới. Lại chưa từng tưởng Lý Lão tính tình cùng trước kia giống nhau như đúc, thủy thần không sao cả. Cười cười, Lý Lão kia tính tình ngươi biết đến. Hắn nhất không thích trường hợp này, chiến thần kia nũng nịu phu nhân nói. Vốn tưởng rằng lần này đến cửu tiêu giới tới, có thể được Lý Lão phê mệnh, lại không ngờ liền Lý Lão phủ đệ đều không được đi vào. Ai, trong lời nói tràn đầy mất mát, chiến thần liên tục hống nàng, phu nhân chớ có khổ sở, lần này Lý Lão bế quan, chúng ta không vừa khéo thôi. Lần sau lại đến cửu tiêu giới nhất định có thể nhìn thấy Lý Lão, thủy thần cười nói. Lý Lão là chúng ta hạ tư giới chấp đạo nhân, hắn ngày thường muốn giữ gìn đạo nghĩa tự nhiên bận rộn. Bất quá hắn có một vị cao đồ, hiện tại liền ở chúng ta trung gian, phu nhân muốn phê mệnh hà tất tìm Lý Lão. Đúng hay không a Nguyên Đức Tiên Quân, Ôn Hành nhìn về phía cái gọi là Nguyên Đức Tiên Quân. Chỉ thấy vị này tiên quân vóc người thấp bé, giống như là một con lớn lên tròn trịa bọ chó giống nhau. Hắn lưu trữ râu dê, hai con mắt nhưng thật ra sáng ngời có thần, chính cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ôn Hành tại hạ giới mấy năm nay đã sớm biết những lời này phân lượng. Vị này Nguyên Đức tiên quân là Lý Lão đệ tử, hẳn là có thể thường xuyên tiếp cận thượng giới đạo mộc. Ôn Hành chạm căng thẳng, hắn cũng không thể làm Nguyên Đức tiên quân nhìn ra hắn bất đồng chỗ tới. Nguyên Đức tiên quân thanh giọng nói, ta sư tôn ngày gần đây bế quan, thật sự không khéo, Nguyên Đức bất tài, năng lực không đủ sư tôn lông tơ, nếu là phu nhân không chê, Nguyên Đức nguyện ý vi phu nhân đoán một quẻ. Chiến thần phu nhân xinh xắn nhìn về phía Nguyên Đức. Như thế liền làm phiền tiên quân. Ôn Hành đứng ở mặt sau thẳng phun tào. Lý Lão bế quan, mấy ngày hôm trước hắn còn ở tường thành bên kia nhìn đến qua hắn nào. Hắn còn nói có cơ hội muốn đi tìm Lý Lão. Nguyên lai Lý Lão là như vậy khó gặp đến người sao. kia hắn cũng coi như vận khí tốt. Vừa đến cửu tiêu giới liền gặp Lý lão, khó trách Bành thiếu đường nói có người hoa 10 điều linh. Mạch cũng chưa có thể nhìn thấy Lý lão một mặt, Ôn Hành tựa hồ nhìn đến sáng lấp lánh linh thạch từ hắn trước mắt bay qua đi. Mà hắn thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, mọi người đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Nguyên. Đức Tiên Quân xem, Ôn Hành cũng không ngoại lệ. Hắn trong mắt kim quang lưu chuyển từ ở đây mỗi người trên người nhìn qua đi. Này vừa thấy hắn nhưng thật ra vui vẻ. Ở đây những người này a, tương lai giống như đều không được a. Nguyên Đức lấy ra một khối mai rùa. Hắn trong miệng lẩm bẩm. Ôn Hành lắng nghe lại gì cũng chưa nghe minh bạch. Nguyên Đức tay trái nâng mai rùa. Mai rùa hiện ra màu đen. Thoạt nhìn như là bị bỏng quá. Hắn tay phải ở mai rùa phía trên kết ấn. Từng đạo linh quang văng khắp nơi. Sau đó một đạo cực nóng linh hỏa từ hắn tay phải trong lòng bàn tay dâng lên ra tới. Hù Ôn Hành nhảy dựng. Này cũng quá đột nhiên. Chiến thần phu nhân cười duyên nói. Nguyên Đức Tiên Quân đều không hỏi xem ta muốn hỏi cái gì sao. Nguyên Đức Tiên Quân làm như có thật. Phu nhân sở cầu việc. Nguyên Đức đều biết. Ôn Hành mở to hai mắt nhìn kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhìn xem, đồng dạng là thần côn. Người khác cái này làn điệu hòa khí chẳng đắn đo gắt gao. Nhìn lại hắn, liền tính hắn nghiêm trang đối người khác nói. Người khác đều không tin hắn a. Khi nói chuyện nóng rực linh hỏa nướng mai rùa phần lưng. Chỉ nghe rất nhỏ vỡ vụn thanh truyền đến. Nguyên Đức trong mắt tinh quang hiện ra. Có, chiến thần phu nhân kinh ngạc nhìn về phía mai rùa phần lưng. Chỉ thấy mai rùa thượng xuất hiện vài đạo bất quy tắc vết dạn. Nàng khó hiểu nói, tiên quân, này mặt trên là cái gì? Nguyên Đức cao thâm khó đoán thu hồi trong tay hỏa. Hắn nâng phần lưng đã trở nên trắng mai rùa trầm giọng nói. Này, chính là thiên đạo gợi ý a. Ôn Hành ngạnh một chút, nội tâm lại đang mắng người. Này tính cái gì thiên đạo gợi ý? Lấy cái mai rùa xác dùng linh hỏa thiêu chính là thiên đạo gợi ý. Hạ giới còn có lão huyền vũ nào? Hắn muốn hay không trở về cũng như vậy noi theo một chút. Bất quá hắn cảm thấy hắn nếu là làm như vậy, lão huyền vũ sẽ đuổi giết hắn. Nguyên Đức đối với chiến thần phu nhân nói. Phu nhân trong lòng sở cầu một chuyện, Nguyên Đức hiện tại có thể nói cho ngươi đáp án. Phu nhân cùng ngài đạo lữ nhất định hội trưởng lâu dài lâu ân ân ái ái, chiến thần phu nhân kinh. Ngạc trợn tròn hai mắt, tiên quân không hổ là chấp đạo tiên quân cao đồ, này đều có thể biết. Chiến thần cảm động không thôi, tang thương trên mặt thế nhưng bay lên đỏ ửng. Phu nhân, cuộc đời này ta lão chiến nhất định không phụ ngươi. Phong thần cùng thủy thần ở bên cạnh cười nói, chiến thần phu nhân trong lòng chỉ có chiến thần. Thật là tiện sát người khác a. Ôn Hành không nhịn cười ra hàm răng trắng. Hắn thừa dịp không ai chú ý hắn lại nhanh chóng đem chính mình tươi cười áp xuống đi. Không thể như vậy, hắn cảm thấy hắn quá xấu rồi. Hắn rõ ràng nhìn đến chiến thần phu nhân cùng nàng nhân tình bị chiến thần bắt gian trên giường. Nhìn đến hiện tại chiến thần cùng hắn phu nhân một cái cảm động một cái trang hình ảnh. Hắn không nhịn xuống, thủy thần trầm ngâm một lát, lại nói tiếp, ta cũng có hồi lâu không có tìm Lý lão phê quá mệnh cách. Không biết Nguyên Đức khả năng giúp ta đoán một quẻ. Nguyên Đức nơi nào sẽ không từ. Nguyên Đức trong tay mai rùa làm lạnh lúc sau biến thành nguyên dạng. Phía trước bị bỏng vết dạn đều biến mất. Ôn Hành nghĩ thầm. Này hẳn là nào đó linh bảo, dùng xong rồi còn có thể khôi phục nào. Nguyên Đức lại ở làm bộ làm tịch tính. Một lát sau hắn đối thủy thần nói. Thủy thần đại nhân trôi chảy bình an. Thanh vân thẳng thượng, thủy thần tâm tình đại duyệt. Cùng phía trước phê chỉ thị không có gì biến hóa. Khá tốt, phong thần như suy tư gì. Nếu hai vị đại nhân đều phê chỉ thị, ta liền không thấu cái này náo nhiệt đi. Thủy thần cười nói. Phong thần đại nhân khó được từ 31 trọng thiên trên xuống dưới. Tuy rằng chưa từng chính mắt nhìn thấy Lý lão, nhưng Nguyên Đức Tiên Quân phê chỉ thị cũng đỉnh chuẩn, tính một quẻ đi, cầu cái tâm an. Ôn Hành lại ở phun tào, đều thành thần tiên, còn sẽ chột dạ sao? Chẳng lẽ phi thăng thời điểm mọi người đều không có cảm ứng thiên đạo? Phải biết rằng tại hạ giới, tu sĩ muốn phi thăng, đầu tiên cần phải làm là cảm ứng thiên đạo. Tuy rằng mỗi người đạo nghĩa bất đồng, bất quá một khi minh xác đạo nghĩa, đạo tâm kiên định tu sĩ liền sẽ đi xuống đi, cửu tiêu giới tiên trưởng nhóm thật mê tín a. Ôn Hành nhìn chằm chằm thủy thần lộ ra tươi cười. Hắn nhìn đến tình huống cùng Nguyên Đức nhìn đến không quá giống nhau. Hắn nhìn đến thủy thần phủ đệ cháy. Thủy thần bị huân đen xì ở cửa chửi đồng. Ai hắc, thật thú vị. Phong thần trầm ngâm một lát. Cũng thế, nếu hai vị tiên quân đều cầu quẻ, ta đây cũng cầu một quẻ đi. Làm phiền Nguyên Đức tiên quân. Nguyên Đức tiên quân khách khí nói. Có thể vì chấp giới tiên quân phê mệnh, là vinh hạnh của ta a. Ôn Hành đồng tình nhìn chằm chằm Nguyên Đức mai rùa. Cái này đáng thương mai rùa, đã bị thiêu nứt ra hai lần, sắp bị bỏng lần thứ ba. Đương Nguyên Đức thiêu xong lần thứ ba lúc sau, mai rùa sẽ vỡ vụn, vô pháp khôi phục. Chính là xem Nguyên Đức biểu tình, hắn đối sắp phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả a. Nguyên Đức thực mau liền cấp phong thần phê mệnh cách. Phong thần đại nhân sở cầu chính là người nhà an khang. Ngài yên tâm, ngài người nhà sẽ bình an trôi chảy vui sướng vô ưu. Phong thần nghe được cái này phê chỉ thị lộ ra vui mừng tươi cười. Ôn Hành rốt cuộc không nhịn xuống gãi gãi đầu đã phát. Ôn Hành người này, gặp được tiểu xấu hổ cùng tiểu hoang mang thời điểm sẽ cao gương mặt. Gặp được hắn cảm thấy đau đầu phiền toái sự tình sẽ vò đầu phát. Ôn Hành hắn nhìn đến phong thần. Phong thần hắn cả nhà đều chết sạch ra. Ngươi đang cười cái gì? Có cái gì không đúng sao tiểu Ôn? Vẫn luôn mơ ước Ôn Hành eo Đức Văn tiên quân rốt cuộc ôm Ôn Hành eo. Ôn Hành cúi đầu nhìn chính mình trên eo cái kia cánh tay. Hắn hô một hơi, lại nói tiếp, ta cũng sẽ đoán mệnh. Đức Văn tiên quân, ngài đoán ta vừa mới tính tới rồi cái gì? Đức Văn sắc mị mị che phủ Ôn Hành eo. Tính tới rồi cái gì? Ôn Hành nghĩ nghĩ, sử dụng từng cái giới đoán mệnh kinh điển nói. Hắn nói, ta thấy ngài ấn đường biến thành màu đen hình như có huyết quang tai ương a. Đức Văn sửng sốt một chút sau đó xấu hổ cười cười. Tiểu Ôn ngươi cũng thật hài hước. Tới, hắn tay một ôm. Tựa hồ muốn đem Ôn Hành ôm vào trong ngực, lúc này nhất định phải muốn nói vừa nói chúng ta lão Ôn trọng tài. Lão Ôn hắn chỉ cần nguyện ý, có thể đặt mông ngồi chết bất luận kẻ nào. Lão Ôn đặt mông ngồi ở Đức Văn trên đùi, chỉ nghe răng rắc hai tiếng truyền đến. Đức Văn đã nằm trên mặt đất, đệ nhất thanh răng rắc, là Đức Xăm mình hạ ghế nứt ra. Tiếng thứ hai răng rắc, là Đức Văn hai chân nát. Đức Văn ngã trên mặt đất thời điểm trên mặt còn treo chưa kịp rút về tươi cười. Ai, đỏ thắm huyết từ Đức Xăm mình hạ lan tràn mở ra. Đức Văn kêu thảm thiết lên. A, ta chân a, Ôn Hành sốt ruột ngồi xổm Đức Xăm mình biên. Tiên quân ngài không có việc gì đi. Xem, ta nói chúng rồi đi. Ngài quả nhiên có huyết quang tai ương a. 29 thần con mẹ nó huyết quang tai ương. Trường đôi mắt đều nhìn ra được tới. Này rõ ràng là Ôn Hành nhân cơ hội cho hả giận a. Này liền giống vậy có người đối với ngươi nói. Huynh đài ngươi gần nhất không thuận a. Sau đó người này béo tấu ngươi một đốn còn thuận đi rồi ngươi tiền bao. Lão Ôn tính chất cùng cái này là giống nhau như đúc. Đức Văn tiên quân thảm gào lên. A, ta không động đậy nổi. Không động đậy nổi, làm tiên quân. Đều có kim tiên chi khu, liền tính đã chịu một chút thương tổn, chỉ cần linh khí đúng chỗ, đan dược một chút bụng thực mau là có thể hảo lên. Đức Văn nguyên bản cũng như vậy tưởng, chính là đương hắn ngã trên mặt đất, sau lưng đè nặng ghế dựa mảnh nhỏ thời điểm, hắn đã cảm nhận được tử thần triệu hoán, đây là một loại như thế nào đau đớn. Hắn không phải không đoạn quá chân, nếu sợ đau nói. Kịp thời che chắn thân thể cảm giác là được, chính là hắn phát hiện loại này đau đớn như thế nào đều che chắn không được. Hắn cảm thấy đau đớn từ hắn chân bộ lan tràn mở ra, kéo dài đến ngực, chui vào não nhân bên trong đi. Đức Văn lấy ra đan dược run rẩy nhét vào chính mình trong miệng. Chính là đau đớn vẫn như cũ không thể giảm bớt, hắn chỉ có thể trên mặt đất phí công quay cuồng. Cửu Thiêu Giới Chấp Giới Tiên Quân Thủy Thần sắc mặt một chút liền thay đổi. Trong tay hắn linh quang vừa hiện, một cái ô trầm trầm tròn vo đan dược đã bị linh khí đưa đến Đức Văn trong miệng. Đức Văn nuốt vào đan dược sau đau đớn mới giảm bớt xuống dưới. Dù cho có đan dược thêm vào, hắn cũng sắc mặt tái nhợt đổ mồ hôi đầm đìa ôn hành, lo lắng, nâng dậy Đức Văn. Tiên quân, ngài không có việc gì đi. Đức Văn lúc này mới hoãn quá một hơi tới. Hắn vốn dĩ tái nhợt sắc mặt chậm rãi đỏ lên, nhìn ôn hành sắc mặt cũng không tốt, nhìn dáng vẻ là tưởng chửi ầm lên tới, thật là buồn cười. Không ánh mắt địa tiên, thế nhưng trọng đến cùng cái Huyền Thiết Sơn giống nhau. Như thế khó hiểu phong tình, quả thực bạch mù gương mặt này. Đức Văn liền tính đối ôn hành có lại nhiều tâm tư. Cũng bị ôn hành đặt mông ngồi không có. Hắn ném ra ôn hành tay ngồi xuống bên cạnh ghế trên. Hắn đối với thủy thần chắp tay. Đa tạ thủy thần đại nhân ban thuốc. Đức Văn bất tài, quét đại gia nhã hứng. Đức Văn tự phạt tam ly. Không phải Đức Văn không nghĩ phát tác. Tại đây loại trường hợp, chung quanh đều là đại nhân vật. Đức Văn liền tính lại lòng dạ hẹp hòi. Cũng không thể phát tiết ra tới. Hắn chỉ có thể áp xuống ngực phẫn uất chi tình. Chờ đến các đại nhân sau khi rời khỏi lại thu sau tính sổ chung quanh tiểu nhị thương hại nhìn nhìn. Ôn hành, đáng thương, đắc tội tiên quân, về sau còn như thế nào ở Cửu Tiêu Giới hỗn đi xuống a? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, ôn hành nếu là đi rồi, bọn họ đối thủ cạnh tranh liền ít đi một cái a. Ôn hành đương nhiên có thể nhìn ra này nhóm người suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất vỡ vụn ghế, chỉ nghĩ thở dài một tiếng. Đây đều là cái gì tiên giới a? Đây đều là cái gì tiên nhân a? Xứng đáng ở chỗ này đoan mâm, bị người ăn đậu hủ, một chút đồng bào ái đều không có. Trên mặt đất vỡ vụn ghế thực mau tiêu tán. Nhìn dáng vẻ này ghế lô chung có rất nhiều trận pháp, Đức Văn sự tình chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Thoạt nhìn cũng không ảnh hưởng lớn nhân vật nhóm tiếp tục đi ăn cơm. Ôn hành cũng vẫn như cũ hảo hảo đứng làm vách tường hoa đâu. Toàn bộ phòng thoạt nhìn bầu không khí nhiệt liệt kỳ thật sóng ngầm kích động. Ôn hành cảm thấy thủy thần thần thức ở chính mình trên người bồi hồi. Ôn hành đứng thẳng thân thể. Sao mà, thủy thần cũng phải tìm hắn thu sau tính sổ sao? Ôn hành nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là tìm một cơ hội rời đi nơi này. Miễn cho kế tiếp đại gia lấy chính mình làm đề tài, hắn còn không có tới kịp động. Liền nghe thủy thần lên tiếng, ôn hành đúng không, mới vừa phi thăng, cảm ứng thiên đạo này một khối rất không tồi a. Ôn hành hàm xúc cười. Đại nhân quá khen, thủy thần sửng sốt, này tiểu nhị cũng quá sẽ không xem người ánh mắt. Hắn thế nhưng còn cảm thấy đây là đối hắn khích lệ. Hảo hậu ra mặt, nguyên đức tiên quân có ý kiến. Hắn đứng lên đối với ôn hành nói. Vị này, ôn hành cấp bậc quá thấp, cũng không biết nên như thế nào xưng hô hắn. Bất quá Đức Văn vẫn như cũ tìm được rồi thích hợp xưng hô. Vị đạo hữu này, mọi người đều là cảm ứng thiên đạo tu sĩ. Không ngại luận bàn a. Đức Văn sự tình liền ở hắn mí mắt phía dưới đã xảy ra. Đây là ở đánh hắn mặt a. Nguyên Đức cảm thấy chính mình ra mặt bị ôn hành kéo xuống tới vứt trên mặt đất dẫm vô số chân. Tại như vậy nhiều tiên quân trước mặt, ôn hành chính là ở cùng hắn đối nghịch. Nguyên Đức giờ phút này ý tưởng cùng Đức Văn cực kỳ nhất trí. Đều hận không thể hiện tại khiến cho ôn hành thể hội một chút cái gì kêu huyết quang tai. Ương, Nguyên Đức ra mặt đỏ lên, hắn đứng lên còn không đến ôn hành eo, ôn hành trên cao nhìn xuống nhìn Nguyên Đức, mặc danh cảm thấy Nguyên Đức giống một con sắp khí ta cá nóc cá. Cá nóc cá nhiều đáng yêu a, Nguyên Đức mới không có cá nóc cá đáng yêu. Ôn hành tươi cười đầy mặt nhìn chằm chằm Nguyên Đức trong đầu bắt đầu phi ngựa, mắt thấy Nguyên Đức. Sắc mặt càng ngày càng hồng, ôn hành mới nghĩ đến hắn không đáp lại nhân ra. Có điểm thất lễ a. Hắn lúc này nhớ tới hàm xúc tới. Hắn khách khí chắp tay. Tiên quân, Ôn Hành chỉ là vừa mới phi thăng địa tiên, nơi nào có thể cùng tiên quân luận bàn. Đức Văn ở bên cạnh hát đệm. Ai, lời này sai rồi, vừa mới ngươi nói ta có huyết quang tai ương. Ta này không phải ứng nghiệm sao? Vừa lúc chấp giới tiên quân nhóm đều ở. Ngươi cùng Nguyên Đức tiên quân luận bàn, đối với ngươi chính mình tương lai hành tẩu cũng có chỗ lợi a, lại nói tiếp hảo có đạo lý bộ dáng. A, Ôn Hành đều ngượng ngùng cự tuyệt, chính là trường con mắt người đều nhìn ra được tới. Đây là cái bẫy dập a. Ôn Hành ứng không ứng chiến đều đắc tội tiên quân nhóm. Hắn chính là cái địa tiên, tại đây loại trường hợp nói càng ít càng tốt, Ôn Hành thở dài một hơi. Vậy, cung kính không bằng tuân mệnh đi, so miệng quạ đen. Hắn liền không có thua quá. Nguyên Đức trong tay nâng mai rùa. Đạo hữu, ngươi pháp khí đâu? Phi thăng những cái đó thần côn nhóm đều sẽ có điểm pháp khí. Cái gì bát quái bàn A như ý khoa A? Có chút thần côn trang bị móc ra tới đều có thể nhét đầy mấy cái hành cung đâu. Ôn Hành cười nói. Cũng không pháp khí, Nguyên Đức ánh mắt lộ ra khinh thường. Liền cái pháp khí đều không có ngốc điều. Thế nhưng ở trước mặt hắn lỗ mãng, bất quá hắn ngoài miệng vẫn như cũ lung lay nói. Không nghĩ tới đạo hữu thế nhưng có thể lấy thân thể cảm ứng thiên đạo. Bội phục, Ôn Hành hành lễ không nói. Nguyên Đức nói, mới vừa rồi, ta may mắn vì vài vị chấp giới tiên quân phê chỉ thị mệnh cách. Nguyên Đức tài hèn học ít, sợ phê chỉ thị có lầm vài vị chấp giới tiên quân đại sự. Vài vị tiên quân, có không cấp vị này Ôn đạo hữu một cái cơ hội. Làm hắn cũng vì tiên quân nhóm phê chỉ thị mệnh cách. Thủy thần đang muốn tìm lấy cơ phát tác đâu. Hắn gật đầu, có thể, dù sao chỉ là tán gẫu. Chiến thần đại nhân cùng phong thần đại nhân cảm thấy đâu. Chiến thần một lòng nhào vào hắn Mỹ kiều thê trên người. Hắn gật đầu, có thể a, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như Ôn Hành là vai hề. Ra xấu mặt làm đại gia thoải mái cười cũng chưa chắc không thể a. Phong thần khép lại trong tay cây quạt, có thể phong thần cũng không đem Ôn Hành đương một chuyện. Đối hắn mà nói hắn chính là tới ăn một bữa cơm thôi. Nghe một chút này đó thần côn nhóm nói, cảm giác tâm tình đều sẽ hảo lên, nói vậy Ôn Hành cũng sẽ nói một ít làm mọi người đều vui vẻ nói đi. Luận đoán mệnh, hắn chỉ phục Lý Lão, trừ bỏ Lý Lão nói, những người khác nói, hắn nghe một chút còn chưa tính, sẽ không để trong lòng, vài vị chấp giới tiên quân không nói việc này còn chưa tính. Vừa nói cái này Ôn Hành liền muốn cười, Ôn Hành chắp tay. Các vị tiên quân, Ôn mộ mới từ hạ giới phi thăng mà đến, nếu là nói có cái gì không ổn đâu. Tiên quân nhóm đương cái trò cười nghe một chút liền tính, vừa dứt lời. Nguyên Đức liền có ý kiến, Ôn đạo hữu lời này sai rồi, cảm ứng thiên đạo là cỡ nào nghiêm túc một sự kiện. Như thế nào có thể đương trò cười đâu? Được chứ, đây là buộc Ôn Hành miệng quạ đen a. Ôn Hành gật gật đầu, như thế. Mới vừa rồi vài vị tiên quân hỏi vấn đề, ta liền một lần nữa phê chỉ thị một chút, Ôn Hành nhìn về phía chiến thần. Vị đạo hữu này, dù sao đều phải đã chết, Ôn Hành lúc này khí chàng toàn bộ khai hỏa, hắn bắt đầu làm khởi vui sướng miệng quạ đen, ngươi phu nhân sẽ cùng những người khác tốt hơn, tới một quẻ xu lợi tị hại đi. Vừa dứt lời, toàn bộ phòng không khí đều đọng lại. Chiến thần phu nhân sắc mặt tuyết trắng, thân hình run rẩy lên, nàng trong mắt ngậm nước mắt nhìn về phía chiến thần, phu quân, hắn lại là như vậy vũ nhục ta. Anh, chiến thần đột nhiên rút ra eo sườn roi dài ném hướng Ôn Hành. Nói hưu nói vượn, ta cùng ta phu nhân cầm sắt hài hòa, ngươi lại là như vậy nói ta băng thanh ngọc khiết phu nhân. Ôn Hành thân hình chợt lóe tránh đi chiến thần roi, trên mặt hắn vẫn như cũ treo ấm áp mỉm cười, có phải hay không băng thanh ngọc khiết không phải ngươi ta định đoạt. Chiến thần phủ đệ nhưng có một vị mặt trắng cao lớn hộ vệ. Ngươi hỏi một chút hắn liền biết, Ôn mỗ hảo tâm nhắc nhở tiên quân một câu, nón xanh ở đầu không tính cái gì, giúp người khác dưỡng hài tử liền xuẩn về đến nhà, quen thuộc ôn hành người đều minh bạch. Hắn tươi cười càng ôn hòa, liền chứng minh hắn nói sự tình sắp tới liền sẽ phát sinh, chiến thần roi đột nhiên ném hướng ôn hành lúc sau thế nhưng bị hắn nhẹ nhàng tránh đi, chiến thần thịnh nộ chung không có chú ý tới cái này khác thường. Chính là phong thần lại chú ý tới, đây chính là chiến thần roi a. Chiến thần một roi tử đi xuống, bình thường địa tiên đều có thể chiêu chết mười mấy, ôn hành thế nhưng nhẹ nhàng tránh đi. Phong thần như suy tư gì nhìn chằm chằm ôn hành thoạt nhìn. Này địa tiên sức chiến đấu kinh người a. Ôn hành lại đề điểm vài câu, ôn mỗ nếu là sở liệu không tồi, phu nhân đã có thai trong người. Chiến thần nhưng thỉnh y tiên tới phán, chiến thần càng thêm tức giận. Ta phu nhân vì ta thủ thân như ngọc, ta ở hỗn độn hải thượng vài thập niên mới về, phu nhân như thế nào có thai? Nói nữa, ta cũng là tiên quân, phu nhân có thai loại chuyện này ta còn là có thể phân biệt đến ra. Một cái tiểu sinh mệnh ở trong bụng nhảy lên, tiên trưởng nhóm chỉ cần có tâm là có thể nghe rõ. Chiến thần nũng nịu phu nhân đã khóc ngã vào ghế trên. Ta không sống a. Chiến thần giận không thể át nhằm phía ôn hành, buồn cười, thế nhưng làm ta phu nhân khóc thút thít. Chiến thần linh khí cuồng bạo cuốn lên tới, trong phòng tu vi thiếu chút nữa địa tiên đều trợn trắng mắt. Chỉ nghe một tiếng kêu rên truyền đến, chiến thần nắm tay còn không có rơi xuống ôn hành trên mặt. Ôn hành nắm tay đã dỗi thượng chiến thần bụng, chiến thần cảm thấy trước mắt tối sầm, bụng gặp bạo kích, hắn một hơi thiếu chút nữa không có thể thượng tới. Ôn hành ha hả cười, mặc kích động sao, ta biết sự thật này làm ngươi có điểm khó có thể tiếp thu. Bất quá tổng so ngươi ngây ngốc tiếp tục xuẩn đi xuống hảo a. Chiến thần cao lớn thân hình thình thịch một tiếng quỳ, thủy thần cùng phong thần đều trợn tròn mắt, ngay cả anh chiến thần phu nhân đều không anh. Ôn hành đối với hai vị chấp giới tiên quân chắp tay, đồng tình lửa cháy đổ thêm dầu nói, chiến thần hắn bị người đeo nón xanh là cái nam nhân đều không thể nhẫn. Hắn tỉnh lại lúc sau khả năng sẽ từng có kích thích hành động. Hai vị tiên quân muốn nhiều đảm đương, chiến thần thân hình bù một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Ôn hành mi mắt cong cong nói. Nói xong chiến thần sự tình, còn có hai vị chấp giới tiên quân. Ai nha, mọi người đều ngồi xuống sao? Không cần kích động, một đám tới, ai đều có phân, phong thần giữa mày thình thịch nhảy dựng lên. Bọn họ rốt cuộc trêu chọc cái thứ gì? Miệng toàn là lời bậy bạ, sức chiến đấu còn kinh người cường. Toàn bộ cửu tiêu giới. Không, toàn bộ hạ tư giới. Có thể một quyền phóng đảo chiến thần người có thể đếm được trên đầu ngón tay. 30 chiến thần đổ lúc sau. Trong phòng thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Không thể không nói trận pháp là cái thứ tốt. Vừa mới bị chiến thần linh khí cuốn đến mà trở nên nát như bàn ghế đều khôi phục nguyên dạng. Chiến thần phu nhân cũng không dám khóc, nàng kinh sợ xúc ở ghế trên, thế nhưng liền tiến lên nhìn xem chiến thần tình huống cũng không dám mơ siêu. Ôn hành nhìn về phía thủy thần, vị đạo hữu này, ngài động phủ, 3 ngày sau sẽ bốc cháy lên lửa lớn, tới một quẻ gặp giữ hóa lành a. Ôn hành nhìn đến hình ảnh chung. Thủy thần đen xì, đang đứng ở phủ đệ trước chửi đồng nào. Thủy thần hư lạnh một tiếng, hồ ngôn loạn ngữ, ta động phủ ở hàn đàm dưới, toàn bộ phủ đệ liền mồi lửa đều sẽ không có một cái. Nói mê sảng cũng phải tìm đối người. Ôn hành xua xua tay. Này không phải chính tính sao, đạo hữu tạm thời đừng nóng này, ngươi này lửa lớn đâu cũng là có giải pháp, xem ở ngươi lần đầu tiên xem bói. Ta liền cho ngươi một cái miễn phí, gặp giữ hóa lành. Thủy thần đều mau trong cơn giận dữ còn cho ngươi gặp giữ hóa lành. Nghe ôn hành ý tứ, còn muốn lấy tiền tài, cũng thật có thể mở miệng, đừng nói miễn phí, liền tính ôn hành cho không tiền, thủy thần đều sẽ không tìm hắn tính. Thủy thần giận sau khi xong ngược lại bình tĩnh, hắn âm âm cười, nga, có cái gì giải pháp? Ôn hành coi như không nghe được thủy thần trong giọng nói áp lực hỏa khí. hắn trong mắt kim quang lưu chuyển. Ân, ngươi chuyển nhà đi, ngươi động phủ phụ cận có linh hỏa. Linh hỏa mấy ngày nay sẽ du tàu, sẽ ưng cập đến ngươi. Hiện tại chuyển nhà còn kịp. Thủy thần lạnh lùng cười. Nga, ta tiếp được này quẻ. Vạn nhất ta phủ đệ không phát sinh hỏa hoạn, ngươi nên làm thế nào cho phải? Hắn động phủ ở Hàn Đàm Hạ mấy ngàn năm, trước nay liền không nghe nói qua phụ cận sẽ có linh hỏa. Nói nữa, hắn chính là thủy thần, trong nước vạn sự vạn vật hắn rõ ràng, có hay không khác thường hắn sẽ không biết. Ôn Hành cao cao gương mặt, ta đi tìm tụ hồn hoa a, hắn còn nhớ rõ muốn tìm tụ hồn hoa. Sau đó đi tìm chấp giới tiên quân, hoặc là trước đó, hắn có thể đi tìm một chút Lý lão, bất quá Lý lão bế quan, hắn khả năng không thấy được. Thủy thần quay đầu hướng phong thần. Phong thần đại nhân, hôm nay ngượng ngùng, làm người điên rào đại gia nhã hứng. Phong thần triển khai cây quạt xua xua tay. Không đáng ngại, ta nhưng thật ra muốn nghe một chút vị này tiên trưởng đối ta có cái gì cảnh kỳ. Không biết vị này tiên trưởng, khả năng cho ta phong mộ phê chỉ thị một chút mệnh cách. Ôn Hành nghiêm trang gật đầu, cái này không thành vấn đề, vị đạo hữu này. Ngày một tháng lúc sau cửa nát nhà tan, tới một quẻ nghịch thiên sửa mệnh đi. Phong thần liền tính hàm dưỡng lại hảo, cũng tạc, 31 trọng thiên ai không biết. Phong thần nhất để ý người nhà của hắn. Ôn Hành thế nhưng nói người nhà của hắn chết oan chết uổng. Phong thần đương trường liền banh không được. Ôn Hành tay hướng về bên cạnh một trào, xin cơm côn đã bị hắn chộp vào trong tay. Cùng lúc đó, trên người hắn vui mừng màu đỏ trường bào cũng biến thành nguyên lai màu đen. Hắn vốn dĩ liền biếng nhác, xứng với một cây xin cơm côn lúc sau khí chất đại biến. Căn bản là không giống như là thiên đạo người trong, đảo như là những cái đó không tư tiến thủ duỗi tay ăn xin khất cái, liên tưởng đến Ôn Hành cấp thiên. Quân phê mệnh thế nhưng còn dám mở miệng nói miễn phí sự tình. Phong thần đứng lên lạnh giọng quát lớn nói, nơi nào tới xin cơm lão, để mạng lại, đáng thương. Phong nhã phong thần đều bị Ôn Hành khí bạo thô khẩu. Bởi vậy có thể thấy được Ôn Hành đắc tội với người công lực, phong thần cây quạt nhất khai nhất hợp. Trận gió liền thổi quét mà ra, phòng cho khách chung đồ vật rối tinh rối mù răng rắc bị trận gió rào toái. Ôn Hành sắc mặt biến biến. Hắn tại hạ giới cũng nghe nói qua loại này trận gió. Khi đó Thương Lãng Vân Hải thượng tiểu động thiên tan biến thời điểm liền sẽ cuốn lên trận gió. Hạ giới yêu thần Tuân Khang, hắn phu nhân chính là ở như vậy trận gió trung hồn phi phách tán. Tuân Khang yêu thần thê ly tử tán, phong thần cuốn lên trận gió tuy rằng không có tiểu động thiên tan biến trận gió như vậy đại. Nhưng là đánh nát phòng trận pháp vẫn là dư giả. Ôn Hành tiếc nuối thở dài một hơi. Vị đạo hữu này, có chuyện hảo hảo nói sao? Ngươi như vậy táo bạo, ta liền tính tưởng cho ngươi chỉ một cái minh lộ đều làm không được a. Phong thần hừ lạnh một tiếng. Để mạng lại, cùng phòng tiên quân nhóm đã sớm tìm hảo phòng hộ linh khí. Bao gồm Đức Văn còn có Nguyên Đức, này hai người ly cửa tương đối gần. Phong thần chiêu thức đánh úp lại thời điểm, hai người hướng bên cạnh chợt lóe, vừa lúc liền đứng ở bên cạnh cửa biên hai trang cửa sổ hạ. Hai người chỉ thấy một đạo màu đen linh quang hiện lên. Còn có một đạo ôn nhuận thanh âm truyền đến. Đúng rồi, Nguyên Đức Tiên Quân, ngươi mai rùa muốn nát. Nói xong câu đó lúc sau, Nguyên Đức trong lòng cũng cùng mặt khác mấy cái tiên quân giống nhau bốc cháy lên đồng dạng cảm xúc. Nguyên Đức chửi ầm lên, chết kẻ điên, ngươi biết cái dám, đây chính là thượng cổ tam đầu linh quy xác, ta dùng mấy ngàn năm, ngươi nói hư là có thể hỏng rồi. Phong thần phong gào thét tới, phối hợp Nguyên Đức cùng mặt khác tiên quân mắng to thanh kinh động béo trưởng quầy. Béo trưởng quầy tới thời điểm, chỉ thấy phong thần bọn họ sắc mặt như băng, vừa mới cái kia Ôn Hành, nhất định phải bắt được hắn. Bắt được hắn lúc sau nhất định sẽ làm hắn đẹp, trước không đề cập tới hắn đặt mông ngồi hỏng rồi Đức Văn tiên quân đùi. Sao lại thế nhưng ở nguyên rủa tiên quân, Bắt được tên hỗn đản này lúc sau mấy cái thiên quân nhất định sẽ làm bọn họ đẹp. Chiến thần thản nhiên tỉnh lại thời điểm ôm bụng trước tiên ở trên mặt đất lăn hai vòng. Ta thích cái ngoan ngoãn, quá con mẹ nó đau. Ngô, bạo nộ thiên quân nhóm mới bình tĩnh lại. Một tả một hữu đi nâng dậy chiến thần. Không có việc gì đi. Chiến thần đại nhân, chiến thần nhe răng trợn mắt. Ta như thế nào hảo hảo nằm trên mặt đất đi à? Ai ra, đau chết mất, phong thần cùng thủy thần không nói. Tưởng tượng đến vừa mới ôn hành hành động, này nhóm người liền trên mặt không ánh sáng. Bọn họ một đám thiên quân thế nhưng bị một cái kẻ điên xoát xoay quanh. Buồn cười, thủy thần nói, đừng nói nữa, gặp được người điên, miệng toàn là lời bậy bạ. Những lời này còn chưa nói xong, chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh truyền đến. Nguyên đức thiên quân phủng ở trong tay mai rùa ở hắn kinh hô chung vỡ vụn mở ra. Rơi xuống đầy đất, ta mai rùa, nguyên đức khó có thể tin. Ta mai rùa a, đây chính là ta sư tôn truyền cho ta. Ở đạo mộc hạ nhuộm dần ngàn năm tam đầu linh quy thân xác a. Nôn, chiến thần phu nhân chưa thấy qua như vậy cường đại chiến đấu trường hợp. Sắc mặt trắng xanh ở bên cạnh nôn mửa lên. Bên người nàng bị thủy thần mang đến nữ tu chính vội vàng cho nàng chuyển vận linh khí, thình thịch. Thình thịch, tiên quân nhóm nghe được một trận nhỏ yếu tiếng tim đập. Thanh âm nơi phát ra đúng là chiến thần phu nhân trong bụng. Chiến thần sắc mặt một chút liền thay đổi. Hắn là cái nam nhân, đối thê tử toàn tâm toàn ý sủng ái tới rồi trong lòng. Cho nên mới vừa rồi ôn hành nói hắn phu nhân cho hắn đội nón xanh. Hắn mới có thể giận dữ đứng dậy phản bác, chẳng sợ vừa rồi bị ôn hành một quyền lược đảo, hắn đều không có hiện tại như vậy cảm thấy thẹn. Chiến thần đứng yên thân hình. Hắn ánh mắt gắt gao đinh ở chính mình phu nhân trên mặt. Chuyện khi nào, chiến thần phu nhân sắc mặt như tuyết, nàng run run suy nghĩ muốn rảo biện. Cái gì chuyện gì, phu quân ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, chiến thần thân hình chạm thực thẳng. Hai tay của hắn lại ở run run, ngươi nói thực ra, ta sẽ không đem ngươi thế nào, chiến thần phu nhân còn ở mưu toan rảo biện. Chính là nàng trong bụng truyền ra thai âm áp đều áp không được. Chiến thần phu nhân sắc mặt một bạch, mất đi hiệu lực, nàng rõ ràng chuẩn bị rất cường đại trận pháp bảo vệ bụng. Vẫn là nàng gì cách làm, vì cái gì sẽ mất đi hiệu lực, ở bằng chứng trước mặt. Chiến thần phu nhân vô pháp rảo biện, chiến thần cực kỳ bi thương, xin cơm lão đối ta nói ngươi tái rồi ta tự nhiên là không tin, ta kính ngươi ái ngươi, ta biết ta hàng năm không ở nhà làm ngươi cô tịch. Cùng ngươi kết làm đạo lữ mấy năm nay, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi thảo tới, tuy rằng ta không ở bên cạnh ngươi, mỗi ngày thăm hỏi ta một ngày không rơi, ngươi khen ngược, châu thay ám kết. Tiên đạo người trong dựng dục tiên thai không ngừng 10 tháng. Có chút người dựng dục tiên thai yêu cầu trăm năm ngàn năm mơ siêu chiến thần phu nhân trong bụng. Tiên thai có 5-6 năm, mà mấy năm nay hắn đều không ở nhà. Liên tính là thần tiên, dựng dục tiên thai cũng không phải trong truyền thuyết cảm ứng thiên đạo có cảm mà dựng chiến thần. Phu nhân đáng thương sở sở, phu quân ngươi nghe ta giải thích. Chiến thần vô lực xua xua tay, không cần giải thích, ta như vậy giữ gìn ngươi, ngươi lại là như vậy đối ta, chúng ta hiện tại liền đi 32 trọng thiên, ta nhưng thật ra muốn hỏi rõ ràng, ngươi chân ái rốt cuộc là ai, ngươi cầu một đời an ổn rốt cuộc là với ai an ổn. Trung quanh có thần thức không ngừng quét tới, phong thần chi nổi lên kết giới, hắn đối ở đây tiên quân nhóm nói. Hôm nay sự tình, còn thỉnh chư vị tiên quân giữ kín như bưng, tiên quân nhóm tự nhiên không nói. Xin cơm lão nói 4 sự kiện, đương trường ứng nghiệm 2 kiện, bọn họ nơi nào còn dám hồ ngôn loạn ngữ, chỉ tiếc. Mọi người tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa, mới vừa rồi ôn hành chạy quá nhanh, phỏng chừng là sợ bị tiên quân nhóm liên thủ tấu một đốn. Lúc này trốn bóng dáng cũng chưa. Lúc này bọn họ mới phát hiện ôn hành đặc thù chỗ. Hắn lớn như vậy cá nhân chạy trốn, chính là trên người hắn thế nhưng không có thể lưu lại bất luận cái gì một cái tiên quân thần thức. Nơi này còn có 3 cái chấp giới tiên quân, luận tu vi ở toàn bộ cửu tiêu giới không vài người có thể so sánh bọn họ càng cường. Kết quả ở 3 cái chấp giới tiên quân mí mắt hạ. Ôn Hành thế nhưng thuận lợi chạy trốn, này liền thực xấu hổ, liền tính tiên quân nhóm hiện tại hối hận muốn đem Ôn Hành thỉnh trở về. Chính là tìm không thấy người của hắn a. Phong thần cùng thủy thần hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tức giận tan đi, hiện tại tràn đầy nghi ngờ. Bất quá bọn họ vẫn như cũ có thể tự mình an ủi một chút. Không nhất định chuẩn, này khả năng chỉ là đánh bậy đánh bạ, nguyên đức mai rùa có khả năng là bởi vì vừa mới chống đỡ. Hai cái tiên quân linh khí vỡ vụn, mà Ôn Hành chỉ là tương đối am hiểu xem nữ tu sắc mặt, có y tu có thể chỉ dựa vào phụ nhân sắc mặt. Cùng hành động là có thể phán đoán ra phụ nhân hay không có thai. Vạn nhất Ôn Hành chính là loại người này đâu. Hắn nói không chừng chính là cái thần côn a. Phong thần cùng thủy thần ở trong lòng tính toán, bất quá đối với chiến thần sự tình, bọn họ chỉ có thể báo lấy đồng tình. Cái này thật sự, quá thảm, thật sự, Ôn Hành chút nào không biết hắn thọc ra cái dạng gì nhiễu loạn. Hắn cất bước liền chạy, không một lát liền chạy tới tường thành biên. Hắn quay đầu nhìn về phía cửu tiêu thành nội lẩm bẩm. Đều là người nào a? Một đám đều không nghĩ tiếp thu hiện thực sao? Nói điểm lời nói thật thật gian nan a, hắn tại hạ giới thời điểm cho người ta phê mệnh. Chẳng sợ lại miệng quạ đen, mặt sau tu sĩ cũng không dám lỗ mãng, đều là quy quy củ củ thỉnh hắn cấp cái phá giải phương pháp. Tìm hắn đoán mệnh, cái nào không mang theo linh bảo tới, hắn đều miễn phí cấp tiên quân phê mệnh, thế nhưng còn phải bị bọn họ liên thủ truy, đầu năm nay nói thật bị người hận a. Ôn Hành buồn bực thở dài một hơi, may mắn mau đến đầu tháng có người tổ chức đi hỗn độn hải thượng tìm tụ hồn hoa. Ôn Hành nhìn xem sắc trời, hắn chỉ cần trốn đi ban ngày, sáng mai là có thể đi theo đại bộ đội đồng loạt xuất phát, ha ha ha ha. Ôn Hành đang ở lẩm bẩm thời điểm, nghe được bên cạnh truyền đến tiếng cười, hắn quay đầu vừa thấy. Không nghĩ tới lại thấy được dẫn hắn vào thành Lý Lão. Ôn Hành vui vẻ khách khí hành lễ. Lại gặp được ngài già rồi, Lý Lão ha ha cười hai tiếng. Mới tới, cái này đến phiên Ôn Hành sửng sốt. Ngài, Lý Lão không nhớ rõ hắn sao? Rõ ràng lần trước gặp mặt vẫn là ở mấy ngày trước a. Lý Lão khái khái tẩu hút thuốc. Sau đó phun ra một cái tròn tròn vòng khói tới. Tới. Quỷ thần ấn lấy đến xem mơ siêu, Ôn Hành càng nghi hoặc. Lý Lão phía trước nhìn đến hắn thời điểm không phải đã xem qua quỷ thần ấn. Tác giả có lời muốn nói. Lão Ôn lập tức đem hạ tam giới chấp giới tiên quân đều cấp đắc tội. Trở về thời điểm sắp đối mặt mưa rền gió dữ. Nhưng mà hắn vẫn như cũ thực bình tĩnh. Đây là lợn chết không sợ nước sôi a. Đúng rồi. Chấp giới tiên quân cùng chấp đạo tiên quân là ta tư thiết. Bởi vì thật sự không thể tưởng được so mặt khác tiên quân lợi hại tiên quân nên gọi cái gì. Liền treo cái danh hiệu Liên Vô Thương nhéo túi chữ vật. Nhắn lại đây lãnh bao lì xì. Đánh phụ phân không điểm cùng một phân không có. Đừng hỏi ta khi nào xuất hiện. Ta thường xuyên xuất hiện ở làm lời nói. Xuân tác giả lau mồ hôi. Sư mẫu. Ngươi quá cương, lần sau không thể làm ngươi phát bao lì xì, muốn tìm cái manh manh đát phát, Liên Vô Thương trong tay nhéo ngó sen ti, ta nghe được ngươi nói ta nói bậy, đầy đất máu tươi. Xuân tác giả bị sư mẫu treo ở trên cây quất đánh. Vô pháp gõ chữ, đối, đây là ta tương lai kéo bản thảo lý do, Wikidic Convert. Hết chương.